Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, địa phủ, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1847 chương địa phủ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thật là khủng khiếp, cửu u, là như thế nào dựng dục mà sinh, này cửu u dưới đáy, thật là minh phủ địa ngục. Lâm Phong nhìn na, nọ, phiến hoàn toàn biến thành hắc ám phía chân trời. Một luồng kinh khủng cửu u hắc ám hướng tới tám mặt khuếch tán mà đi. Đem thiên hoàn toàn che đậy rơi rụng. Lâm Phong ánh mắt quét qua xa xa. Chỉ sợ phương viên vài ngàn dặm đấy. Hôm nay đã thành là cửu u bầu trời. Sóng ngầm càng khẩn cấp. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng cửu u hắc thủy sóng chiều hướng tới chính mình cuồn cuộn oanh ra. Cửu u tại rít gào. Ông, Lâm Phong thân thể phá không? Vẻ này đáng sợ cửu u lực lượng năng lực chi hắn vào chỗ chết. Giờ phút này hắc thủy con sông đã trải qua, hóa thành hắc thủy giang hà sóng chiều. Điên cuồng hướng tới xa xa đánh tới. Chỉ sợ này một luồng sóng chiều lại muốn bao trùm không biết rất xa khu vực. Đem một khu vực như vậy tất cả cũng hóa thành cửu u tuyệt địa. Chỉ thấy thất dạ thiên quân thân thể bay lên không, lại trực tiếp bước vào na, nọ, bộc phát cửu u nước xoáy trong không trung. Nhìn na, nọ, phún dũng xuất ra cửu u hắc thủy, trong mắt của hắn lóe ra mũi nhọn, bàn tay run lên. Nhất thời trong tay của hắn cửu u hồ lô bay ra. Lập tức trong lúc đó mở rộng, lại hóa thành nhất thật lớn vô cùng hồ lô. Từ giữa truyền đến một luồng cường thịnh đáng sợ thôn phệ lực lượng. Trong khoảng khắc, nghịch lưu cửu u điên cuồng hướng tới trong hồ lô mà đi. Lại bị nuốt vào trong đó. Cửu u tinh túy, cửu u phủ cường giả ánh mắt nhìn chăm chú bộc phát cửu u. Giờ phút này na, nọ, bị cắn nuốt cửu u nước, đều là cửu u tinh túy. Na, nọ, cửu u hồ lô quấn quanh thiên địa, khắp hư không phảng phất đều bị một luồng kỳ lạ lực lượng cấp bao bọc đi. Phảng phất thiên địa đều phải bị nuốt vào trong đó. Vẻ này bộc phát cửu u cũng không cách nào chống cự này luồng thôn phệ lực lượng. Cửu u phủ dĩ nhiên là tới lấy cửu u hắc thủy. Lâm Phong trong lòng ám chiến. Na, nọ, cửu u nước xoáy trung bộc phát ra cửu u hắc thủy đáng sợ nhất. Tuyệt đối là cửu u tinh túy lực lượng. Toàn bộ bị, được, cửu u phủ thất dạ thiên quân nuốt vào hồ lô trung. Này hồ lô là thôn phệ đế binh. Chỉ sợ mặc dù là rót vào một cái chân tránh đại dương mênh mông đều không có vấn đề. Này chỉ chốc lát thời gian đã trải qua, có không biết khổng lồ cỡ nào cửu u hắc thủy bị được rót vào bên trong, vô cùng vô tận cửu u tuyền điên cuồng tràn vào hồ lô trong đó. Na, nọ, cửu u lực phảng phất thủ, lấy, vô cùng, dùng không kiệt loại. Vang ầm ầm, đã qua hồi lâu, na, nọ, cửu u hồ lô đã trải qua, không biết lấy đi nhiều ít cửu u đại dương mênh mông hắc thủy. Hạ không truyền đến vang ầm ầm cuồn cuộn đáng sợ tiếng vang. Cửu u hắc thủy phảng phất càng ngày càng ít, tuy nhiên trong hồ lô đáng sợ thôn phệ lực lượng muốn đem na, nọ, cửu u ở chỗ sâu tất cả đều nuốt xuất ra. Đại địa tại điên cuồng run rẩy, nương theo như thế vang ầm ầm cuồn cuộn đáng sợ tiếng vang truyền ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy na, nọ, cửu u ở chỗ sâu phảng phất có được cái gì đang ở đi lên hiện lên. Đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong chỉ thấy na, nọ, cửu u đại dương mênh mông trong đó xuất hiện vật kiến trúc. Lập tức Lâm Phong đồng tử hoàn toàn ngưng kết ở tại chỗ đó. Ở trước mặt của hắn, thậm chí có một tòa mênh mông cung điện cuồn cuộn bay lên. Đây là một tòa hắc sắc cung điện, thâm thúy, hắc ám, như là Minh Vương hiện đang ở Minh Cung. Thất Dạ Thiên Quân thần sắc cũng trong lúc đó đọng lại xuống. Con mắt chăm chú rừng ở này tòa xuất hiện cung điện. Lạnh lẽo đen nhánh cung điện thậm chí mở ra đại môn. Phảng phất chờ bọn họ bước vào trong đó. Địa phủ cửa vào, Thất Dạ Thiên Quân thần sắc ngưng tụ. Nhìn tới đồn đãi quả nhiên là thực sự. Cửu u, cực hạn địa, chính là địa ngục cửa vào. Địa phủ, Lâm Phong đồng tử cứng ngắc, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, thì thào nói nhỏ, thế gian thật sự có địa ngục tồn tại. Ngoặc kép, tại sao không có địa ngục tồn tại? Thất Dạ Thiên Quân mỉm cười dưới, nhìn Lâm Phong nói, ngươi có muốn hay không vào xem? Ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng hơi khẽ co quắp dưới. Địa ngục, sẽ là như thế nào tồn tại? Lòng hiếu kỳ mãnh liệt làm cho hắn thật muốn vào xem. Tuy nhiên chuyến đi này, hắn không biết sẽ kinh khủng bực nào kết cục. Tại hắn chủ quan trong ấn tượng, địa ngục là minh giới. Nhân tử mới hội, sẽ xuống địa ngục. Đây là hắn trước kia nhận thức. Nhưng là giờ phút này hắn vẫn đang suy nghĩ, địa ngục thật là người chết đầu thai nhập địa phương sao? Có lẽ cũng không phải như thế. Võ đạo thế giới thiên kỳ bách quái, nhân có khả năng sáng tạo nhất phương thế giới, mà thế giới của hắn có khả năng độc lập tồn tại. Còn có cái gì không có khả năng, nhưng là làm cho hắn tiến vào địa ngục, Lâm Phong là không dám. Bất quá có chút sau này, hắn không dám cũng không được. Ngươi, đi vào. Thất Dạ Thiên Quân ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ ngưng tụ, nhìn chăm chú Thất Dạ Thiên Quân, chỉ thấy đối phương đồng tử lạnh lẽo, cặp mắt kia phảng phất lộ ra tử vong. Cửu U trong phủ, Cửu U Thánh Quân khống chế. Lâm Phong suy đoán, này Thánh Quân rất có thể chính là Thánh Đế cấp bậc cường giả, mà Thất Dạ Thiên Quân có thể là Thiên Đế cảnh giới. Thiên Đế cảnh giới nhân giết hắn, đích xác quá dễ dàng. Mặc dù hắn có được đế binh, cũng là không có năng lực phản kháng. Tiền bối, này địa phủ là địa phương nào? Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng Thất Dạ Thiên Quân, mỉm cười hỏi, ta không có đi qua. Thất Dạ Thiên Quân lắc đầu. Na, nọ, tiền bối nhượng ta đi vào. Đối với tiền bối cũng không có bất kỳ trợ giúp. Không phải sao? Lâm Phong tiếp tục mở miệng. Tuy nhiên Thất Dạ Thiên Quân lại khẽ lắc đầu. Nói, ít nhất ta nghĩ xác nhận một chút. Ngươi đi, còn có thể không thể ra đến. Chỉ đơn giản như vậy, tiền bối liền nã mạng của ta tới thử. Lâm Phong như trước mỉm cười. Thất Dạ Thiên Quân rất chân thực nhẹ gật đầu. Trong mắt hắn, Lâm Phong mệnh đích xác không đáng giá nhắc tới, có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn, cớ sao mà không làm? Nhìn tới ta không có lựa chọn. Lâm Phong nhún vai, nhìn Thất Dạ Thiên Quân y cũ theo dõi hắn, cước bộ của hắn hướng tới này tòa cung điện mở rộng đại môn đi tới. Địa phủ, ta đây liền vào đến xem, có hay không thật là địa phủ. Lâm Phong cước bộ bước ra, bước chân vào cung điện cái kia cánh cửa. Một bước này bước ra, Lâm Phong trong nháy mắt tiến vào một khác phiến không gian. Ngoại giới không gian là hắc ám, tuy nhiên phương diện này không gian dĩ nhiên là sáng lên. Ở trước mặt hắn có một đầu dài lớn lên thông đạo, vân vụ lượn lờ, mà thông đạo hai bên thậm chí có nhân gác. Những người này đều người mặc áo giáp, cầm trong tay hung khí. Thấy Lâm Phong đi vào, ánh mắt của bọn họ hướng tới Lâm Phong nhìn thoáng qua, lập tức liền lại chuyển quá, giống như là không có thấy Lâm Phong loại. Lâm Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, cánh cửa kia đã trải qua, đóng cửa, nói vậy hắn là ra không được. Ra không được, liền chỉ có tiếp tục đi lên phía trước. Dẫm trên mờ ảo vân vụ, Lâm Phong theo cái thông đạo này đi trước. Rất nhanh, hắn đến một tòa trên cầu. cây cầu kia phảng phất là một tòa đoạn kiều. Kiều không lâu, vân vụ lượn lờ, nhưng có chút như là cổ xưa trong truyền thuyết Nại Hà Cầu. Tại Nại Hà Cầu trước, có một vị lão bà tử. Này lão bà tử trong tay chánh bưng một chén canh thủy. Chánh tiếu nhìn Lâm Phong, Mạnh Bà Thang, Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Đi tới đoạn kiều trước, nhìn na, nọ, lão bà tử. Lúc này, lão bà tử đem vật cầm trong tay bát hướng tới Lâm Phong đưa tới. Bên trong đương nhiên không phải Mạnh Bà Thang, mà là một chén hắc thủy. Hát sao? Lâm Phong hỏi. Na, nọ, lão bà tử nhẹ gật đầu. Vì vậy Lâm Phong rất phối hợp tiếp nhận hắc thủy, một hơi uống sạch ra, đem bát làm lại lần nữa đưa cho na, nọ, lão bà tử, hoan nghênh đi tới minh giới. Lão bà tử mỉm cười dưới, đem bát tiếp nhận, lập tức chỉ dẫn Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Minh giới, Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại, hướng tới đoạn kiều đạp đi, đi tới đoạn kiều bên bờ. Nhìn về phía trước mờ ảo vân vụ, hắn nhìn lão bà tử liếc, nhìn thấy lão bà tử đối với hắn điểm đầu, hắn bay thẳng đến hạ không đạp quá khứ, không có ngự không, mặc kệ từ thân thể của mình vẫy vùng hạ lạc. Rất nhanh, Lâm Phong có dũng khí qua lại không ngớt không gian cảm giác. Lâm Phong thân thể xuất ngã trên mặt đất, cảm giác toàn thân cốt cách có chút đau nhức. Bất quá rất nhanh hắn quơ quơ đầu óc, đứng dậy, ánh mắt hướng tới xung quanh nhìn ra xa quá khứ. Rất nhanh, tại Lâm Phong khóe miệng lộ ra một mảnh vui vẻ. Địa phủ, minh giới, Lâm Phong khóe miệng vẽ bề ngoài khởi một mảnh nụ cười. Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn nơi nào còn có thể không hiểu chính mình tới nơi nào. Nhất phương thế giới, hắn đi tới một phương khác thế giới. Cái gọi là địa phủ, minh giới, liền giống như cửu tiêu đại lục, bất quá là cái, người, tên mà thôi. Hắn tiểu thế giới ngày khác diễn hóa cường đại, đồng dạng cũng có thể xưng là địa phủ, xưng là minh giới. Tuy nhiên này địa phủ minh giới, là đại thế giới, hay là tiểu thế giới, người nơi này tu vi chính là phi thường cường đại. Không thể so với thánh thành Trung Châu nhân yếu nhược ni. Lâm Phong nhìn lui tới đám người. Này địa phủ minh giới. Trừ, ra kiến trúc phong cách không giống với. Còn có người khí chất không giống với. Không có khác cái gì bất đồng. Này nhất giới, cũng không cách nào siêu thoát ngoại vật. Tu đồng dạng là võ đạo. Chính là, ta muốn vậy sao trở về? Lâm Phong vuốt vuốt đầu óc. Có chút đau đầu, cửu u dưới đáy, dĩ nhiên là nhất phương thế giới cửa vào. Có lý nói thượng mà nói, nếu có khả năng đi vào, liền nhất định cũng có thể ra ngoài. Vấn đề là, hắn muốn như thế nào tài năng đi ra ngoài. Lâm Phong giơ chân lên bộ, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Tựa hồ, hắn trước được tìm một chỗ, dò thăm hạ hắn hiện tại người ở chỗ nào. Này như thế nào nhất phương thế giới? Vô luận là cái gì thế giới? Tửu lâu khách sạn luôn sẽ. Lâm Phong rất nhanh tìm được rồi một nhà tửu lâu. Tửu lâu trên bàn bày đặt nước trà. Bất quá này nước trà cũng là hắc sắc. Lâm Phong an tĩnh uống một hớp này nước trà. Một luồng tử vong lực lượng ăn mòn thân thể của hắn. Này luồng cảm giác quen thuộc. Nhượng Lâm Phong rất rõ ràng hắn uống là cái gì. Hắc thủy, đương nhiên, này hắc thủy tử vong lực lượng cũng không phải mãnh liệt như vậy. Trong tửu lâu những người khác, đều rất đạm nhiên uống hắc thủy, phảng phất đối bọn họ mà nói này tái bình thường bất quá. Này hắc thủy, liền như là một cái thế giới khác nước trà. Ta vì sao cảm giác đây không phải tiểu thế giới? Mà là chân chánh một mình nhất phương thế giới. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Này nhất phương thế giới có chính mình đặc sắc. Bọn họ dùng để uống hắc thủy. Này ý nghĩa bọn họ nhất định đều am hiểu tử vong lực lượng. Hơn nữa tuyệt sẽ không dễ tử vong như vậy. Tiểu nhị, Lúc này, Lâm Phong đối với Tửu Lâu gã sai vặt hô một tiếng. Na, nọ, gã sai vặt đi tới Lâm Phong bên người, mỉm cười nói, cần gì, ngoặc kép, hỏi ngươi một việc, ngươi nghe nói qua Cửu Tiêu Đại Lục sao? Lâm Phong đối với tiểu tử này nhị hỏi một tiếng, tiểu nhị kia mỉm cười, Cửu Tiêu Đại Lục có, chấm hay không ta không biết. Bất quá ta tại đây Tửu Lâu nhiều năm như vậy, nghe qua lui tới là người nói qua một chút kỳ diệu việc. Nói thí dụ như này, phiến thế giới thực sự không phải là duy nhất thế giới. Còn có thế giới khác tồn tại, đến mức thiệt giả, ta cũng không biết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.